Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1248, khai trương đại hạ giá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Trinh vừa giao vừa bảo mọi người vào trong. Những người phía sau không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy bên trong có nhiều người như vậy, tự nhiên là muốn vào xem náo nhiệt. Không phải sao, chỉ trong chốc lát, bên trong đã rất náo nhiệt. Mấy người Thẩm Hoa Hoa có người phụ trách đứng trên ghế. Dù sao thì lúc này cũng chưa có camera giám sát, chỉ có thể tự mình trông coi. Không ít người chỉ vào xem thử, nhưng nhìn thấy rất nhiều đồ nước ngoài, đồ lặt vặt, hoặc là khăn quàng cổ. Chỉ cần được dán nhãn mác hàng ngoại, lập tức trở nên thời thượng hơn rất nhiều. Căn bản không cần giới thiệu, những người này tự mình nhìn, sau đó liền kêu lên kinh ngạc. Còn đừng nói, hàng ngoại thật sự khác hẳn, nhìn xem thứ này thời thượng biết bao. Đúng vậy, ôi chao, thứ này bao nhiêu tiền? Nếu tôi có tiền thì tôi cũng mua một cái. Không đắt đâu, chỉ 15 tệ. Bà nghĩ xem, chỉ cần 15 tệ là có thể mua được đồ nước ngoài. Hơn nữa còn vượt biển đến tay bà. Rẻ quá còn gì, thật sao, chỉ có 15 tệ. Đúng vậy, chỉ có 15 tệ. Thẩm Nghiên và mấy người đã được đào tạo từ sớm, về một số kỹ năng bán hàng cơ bản đều đã thống nhất. Cho nên lúc này nói vanh vách, đúng vậy, đây là nước hoa của nước ngoài. Cũng không phải nói nước hoa trong nước không tốt, nhưng bà ngửi thử xem, nước hoa của nước ngoài chính là khác biệt. Mọi người có ngửi thấy mùi trong cửa hàng tôi không? Đây chính là mùi nước hoa. Cũng không đắt, chai này chỉ cần 30 tệ. Tuy trông không nhiều lắm, nhưng tiết kiệm một chút, có thể dùng được mấy năm. Lúc này có một kỹ năng bán hàng, đó là chỉ cần tính luôn giá trị sau này của thứ này, những người này sẽ không cảm thấy đắt nữa. Ví dụ như Thẩm Nghiên nói thứ này có thể dùng rất lâu, mấy năm sau, tính bình quân thì một ngày chỉ tốn bao nhiêu tiền. Hơn nữa đồ nước ngoài rất được ưa chuộng, bây giờ bà không mua, đến lúc đó biết đâu sẽ không còn hàng. Nhìn mức độ hot của hiện trường là biết. Hơn nữa đây là kinh thành, người kinh thành tự cho mình là người thành phố lớn. Cuộc sống của người dân ở đây nhìn chung đều khá giả. Ngày thường cũng có tiền lương, cho nên áp lực tương đối không lớn lắm. Một chai nước hoa như vậy, nghiến răng, cũng không phải là không mua nổi. Hơn nữa thứ này nói ra ngoài rất có mặt mũi. Rượu rượu thần kỳ, mọi người đều là người trong cơ quan. Ngày thường không có sở thích gì, chỉ thích so sánh. Con nhà bà thông minh hơn con nhà tôi. Nhà tôi mua tivi, những thứ này đều phải so sánh. Có người phụ nữ nghĩ vậy, lập tức mua, nói là bốc đồng cũng được, hoặc là nhất thời hồ đồ cũng được. Dù sao thì lúc này, bọn họ đều rất động lòng. Còn có thắt lưng nam, ở đây cái gì cũng có. Trước đây Thẩm Nghiên đã liệt kê danh sách cho Alice, tìm đều là những thứ thiết thực, hơn nữa mọi người đều có thể dùng đến. Không phải sao, chỉ trong chốc lát, đã có rất nhiều người hỏi giá, sau đó móc tiền ra mua. Thẩm Nghiên phát hiện nói giá cũng hơi mệt, liền bảo mấy người trông coi. Cô đi ra phía sau, viết giá của từng món đồ lên bảng, như vậy mọi người có thể tự mình xem, không cần phải hỏi người khác. Như vậy mọi người cũng có thể tiết kiệm sức lực. Trước đây không nghĩ đến vấn đề này, lúc đó nghĩ có người đến, chỉ cần tiếp khách thật tốt là được. Nhưng bây giờ người đến thật sự quá đông, mọi người có chút bận không xuể. Sau khi Thẩm Nghiên treo bảng lên, người hỏi giá ít hơn rất nhiều. Ngược lại có rất nhiều người hỏi cách sử dụng của thứ này. Thẩm Nghiên đều giải thích. Cách trương.